Vũ thần chúa tể, chương 2805, dấu nghề, góc truyện audio.com, chấm, hảo tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vân thạch trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cuồng mãnh nhào tới. Một bên Mộc Diệp đại sư đang muốn ngăn trở, lại bị đại trưởng lão truyền âm, đem hắn khuyên lui xuống. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, liên tục nhìn về phía Tần Trần. Không động thanh sắc, tựa hồ đang bàng quan. Này Tần Trần, Mộc Diệp đại sư trong lòng đều nhanh sụp đổ. Vân thạch trưởng lão cũng không phải là nam thiên nhất. Phong Lưu Vân, này Tần Trần quá khinh thường. Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ cần Tần Trần một gặp nguy hiểm, liền trước tiên phải xuất thủ. Giải cứu Tần Trần, tất cả mọi người chứng kiến. Vân thạch trưởng lão xuất thủ. Này một cái thực quyền trưởng lão vừa ra tay, phong vân biến sắc, từng cái thần thông chấn động bạo tạc, cắn giết thành cự long hình, hướng về phía Tần Trần gầm thét gào thét nhào tới. Ầm ầm, cơ hồ là tất cả mọi người tại đây một cổ hơi thở sau đó lui một ít. Cũng may ở đây đều là trưởng lão cao thủ, nếu đổi lại là đệ tử bình thường, chỉ dư ba phía dưới, vô số đệ tử sẽ bị đánh sơ xác tâm thần, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Làm một chiêu đánh bại Tần Trần, Vân thạch trưởng lão căn bản không có nửa điểm lưu thủ. Mở rộng bản thân thực lực chân chính, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn thánh nguyên, lấy bản thân làm trung tâm, bày biện ra từng cái vòng tròn đồng tâm, sóng gợn một dạng hướng ra phía ngoài truyền. Đây thiên thánh trung kỳ đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này, Vân thạch trưởng lão giống như là một cái bất bại ma thần. Đứng tại chỗ, hai tay đánh ra đạo thuật thần thông, đem toàn bộ đại sảnh đều nhét đầy ở một mảnh mênh mông. Ù ù tiếng nổ, nhưng mà Tần Trần lại vị nhưng bất động. Hắn thân thể đột nhiên đứng thẳng. Từng đạo hoang cổ chi khí tại trong thân thể của hắn sao động. Hắn thân thể, giống như là trở thành thần ma thân thể. Vô số phép tắc cùng hoang cổ quy tắc lực lượng lưu truyền. Bàn thạch một dạng, tạo thành từng tầng một đáng sợ phòng ngự. Cứng rắn đỡ lên Vân thạch trưởng lão công kích. Ầm ầm, Tần Trần thân thể, thì giống như dưới thác nước nham thạch. Trăm triệu năm không động. Vân thạch trưởng lão kinh khủng công kích trùng kích ở trên người hắn, đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngược lại là thân thể hắn bắt đầu bành trướng, bên ngoài thân trên lộng lẫy bộc phát thâm thúy, cuồn cuộn vô địch. Thế nhưng Vân thạch trưởng lão công kích quá cường hãn, Tần Trần trên thân lộng lẫy lập lòe, không ngừng bị làm hao mòn. Rốt cục hắn bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng thân thể hắn tại bay ngược thời điểm, cũng đang không ngừng làm hao mòn Vân thạch trưởng lão công kích. Cuối cùng, nhưng Tần Trần trên thân hoang cổ chi khí quy tắc lực lượng triệt để bị ma diệt thời điểm, Vân thạch trưởng lão công kích cũng rốt cục tiêu tan thành mây khói. Này Tần Trần vậy mà thật ngăn trở. Đây là cái gì công pháp luyện thể? Không có khả năng. Rất nhiều trưởng lão, tất cả đều khiếp sợ. Cả đám trợn mắt há mồm. So với trước kia trên quảng trường các đệ tử còn muốn bất kham. Loại này hoang cổ khí tức, tựa hồ là từ linh vực hoang cổ phế tích trong lực lượng, chưa bao giờ từng bị người thu nhận. Tại sao sẽ ở trên người hắn hiện ra? Quá mạnh, đây là cái gì phòng ngự? Chỉ thiếu một chút, Vân thạch trưởng lão lực lượng mạnh hơn chút nữa, liền có thể thương tổn được hắn. Nhưng đáng tiếc, vẫn bị ngăn trở. Nhiều trưởng lão đều gào thét liên tục. Vân thạch trưởng lão, ta nói rồi, lực lượng ngươi, liền để cho ta thụ thương cũng không thể. Sở dĩ ngươi không thể nào hiểu được ta, bởi vì ta là chân chính cái thế thiên kiêu, mà ngươi chính là một cái bình thường người, có phổ thông kỳ ngộ, mới may mắn đi đến một bước này. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ta sẽ cho thiên công tác mang đến cái gì. Tần Trần đứng tại trong hư không ù ù nói ra. Trên thực tế, hắn có thể hoàn toàn ngăn cản Vân Thạch trưởng lão công kích. Thế nhưng, không muốn biểu hiện quá mức, cho nên mới cố ý làm bộ hao hết sau cùng một chút lực lượng. Ta không tin, ta Vân Thạch, sẽ đánh tan không ngươi. Vân Thạch trưởng lão giống giận. Ngươi phòng ngự là mạnh, nhưng chỉ là hư có thanh thế. Ta là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ. Chỉ cần phá hủy ngươi ý chí, thì có khả năng đánh bại ngươi. Vân Thạch trưởng lão trong hai con ngươi nổ bắn ra kinh người quang mang. Mãnh liệt, vô số phép tắc lực lượng tận trời. Đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh. Ngừng kết thành đại trận. Hướng vào phía trong cắn giết. Hắn tức giận, không muốn tin tưởng mình không bằng Tần Trần. Khởi nguyên thần thông, Tần Trần đối mặt Vân Thạch trưởng lão một lần nữa công kích. Cười lạnh một tiếng, chuyển thủ thành công, đột nhiên một quyền thi triển ra. Đúng là hắn kinh khủng nhất khởi nguyên thần thông. Trong nháy mắt, lần lượt thế giới khởi nguyên xuất hiện. Thiên giới văn minh, to lớn sử thi, như là theo hư không vô tận trong đi tới. Một lóe lên một cái. Ở đây thiên công tác các trưởng lão phảng phất chứng kiến thiên giới khởi nguyên. Chứng kiến vạn vật luân hồi. Muốn chìm đắm vào trong. Đi theo khởi nguyên luân hồi. Đây chính là Tần Trần khởi nguyên thần thông đáng sợ. Không được. Vân Thạch trưởng lão biến sắc. Trên thân thể. Đột nhiên một cái màu nâu xám áo giáp xuất hiện. Che mình. Bảo vệ mình không chịu xâm phạm. Hắn không ngờ rằng. Tần Trần một quyền này thật không ngờ hung mãnh. Một quyền trong lúc đó. Đưa hắn tâm linh đều có thể trầm luân. Xa vào vô tận trong luân hồi. Chỉ một quyền. Lợi hại không phải thánh nguyên. Không phải lực lượng. Mà là một cổ quyền ý. Vân Thạch trưởng lão cảm giác mình phảng phất bị cô lập ở trong thiên địa. Trở thành vạn vật khởi nguyên trong một cái bé nhỏ không đáng kể đồ đạc. Theo thiên địa luân hồi mà mẫn diệt. Tại đây một cổ ý cảnh xuống. Hắn thật sâu cảm giác được bản thân nhỏ bé. Tâm linh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Quyền ý vô địch. Khởi nguyên thần thông. Tần Trần một quyền này. Mang theo bản thân mạnh nhất ý cảnh. Đặc biệt dung nhập vĩnh hằng kiếm chủ truyền thụ cho hắn kinh nghiệm. So trước hắn ngay từ đầu tạo ra khởi nguyên thần thông thời điểm. Lại mạnh không biết bao nhiêu. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm. Vô tận bạo tạc tịch quyền. Hư không chấn động. Nhật nguyệt tan vỡ. Khắp nơi trọng sinh. Toàn bộ tháp cao đều có thể dưới một kích này sụp đổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Hai đại cao thủ, tại trong đại sảnh này một cái đụng nhau. Lực lượng truyền bá ra ngoài. Nếu như không phải phòng khách này cấm chế chỗ chặn lại. Không muốn biết hủy hoại bao nhiêu không gian. Phá hoại bao nhiêu tồn tại. Cũng may ở đây đều là đỉnh cấp cao thủ. Bằng không đổi thành nam thiên nhất các đệ tử ở chỗ này. Có lẽ chỉ dư ba. Thì có khả năng đưa bọn họ tiêu diệt. Hồi phi yên diệt. Rầm rầm rầm. Dưới con mắt mọi người. Tần Trần lùi lại 7 bước. Rốt cục ổn định thân hình. Mà Vân Thạch trưởng lão cũng không tốt hơn. Liên tiếp lùi lại 5 bước. Này mới rốt cục dừng lại. Hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Đáng ghét. Vân Thạch trưởng lão điên. Muốn lại ra tay nữa. Đủ. Đột nhiên. Nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên. Là đại trưởng lão. Hắn phất tay. Tức khắc một cổ vô tận lực lượng kinh khủng phủ xuống. Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng tịch quyền. Chân áp ở trên người hắn. Hắn lập tức thu liễm khí tức. Lui ra phía sau ở một bên. Ngược lại hắn chỉ là chứng nhận bản thân. Thậm chí trước đó hắn đối chiến Vân Thạch trưởng lão thời điểm. Còn cố ý giấu nghề, mà Vân Thạch trưởng lão cũng bị áp chế gắt gao, không thể động đậy. Đại trưởng lão, ngươi để cho ta phế tiểu tử này. Tiểu tử này lai lịch cổ quái, rõ ràng mới đột phá thiên thánh, thực lực lại mạnh như thế. Ta bây giờ hoài nghi, hắn có thể là ma tộc gian tế. Vân Thạch trưởng lão điên cuồng giống giận, thẹn quá thành giận, khí sắc đỏ lên, đây là muốn dùng thấp hèn thủ đoạn. Vân Thạch trưởng lão, đủ, đại trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vân Thạch trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, tức khắc sở hữu tinh khí thần thoáng cái giải tỏa, uể oải suy sụp, các ngươi tất cả mọi người lui xuống đi. Mộc Diệp, Tần Trần, hai người các ngươi lưu lại. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.